Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1041, tinh tiến. Canh 2, tiểu vô cực kiếm trận tức khắc phá vỡ, vẻn vẹn bên dưới ba người, Mễ Nhân cùng Trịnh Trạch còn có một thanh niên đạo sĩ. Trịnh sư đệ, Mạnh sư đệ, vô cực kiếm, Mễ Nhân mặt trầm như nước, bình tĩnh nói. Trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, thân kiếm đột nhiên thay đổi được sáng ngời mà ôn nhuận, giống như hóa thành một dòng thu thủy, nhẹ nhàng trong trẻo. Trịnh Trạch cùng Mạnh Ngọc cũng vung một lần trường kiếm, thân kiếm phát sinh kỳ dị biến hóa, giống như giơ một dòng trong trẻo suối nước, thân kiếm thay đổi được nhanh vô cùng, nhẹ nhàng vạch một cái, bắn chúng phóng tới hai lão giả. Xuy, hai lão giả hú lên quái dị, đột nhiên lui lại, bọn hắn cúi đầu nhìn, Bạch Ngọc tựa như song trưởng bị vạch phá, lòng bàn tay phải một vệt máu, chính chảy ra máu tươi. Tốt, tốt, hai lão giả không có nôn nóng tiến công, hai mắt hồng quang bắn ra, nhìn xem u mịch dọa người, trên mặt lộ ra cười lạnh. Vô cực kiếm, ngược lại muốn xem các ngươi có thể dùng bao nhiêu kiếm. Mễ Nhân ba người đứng đấy kỳ dị phương vị, vẫn là một bộ kiếm trận, có thể tập ba người lực vào một thân. Thân kiếm tản ra trong trẻo quang trạch, nhẹ như không có vật gì kiểu nhón ở trong tay bọn họ. Ba người thần sắc trầm tĩnh không gợn sóng, bình tĩnh nhìn xem hai lão giả, không nhúc nhích. Trịnh Thủ Phương sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm giữa sân, không dám lớn tiếng hô hấp. Trịnh Ngọc Uyển cũng ngừng thở, sợ đưa tới hai lão giả chú ý. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía không nhúc nhích, thần sắc mờ mịt, ngơ ngác như đồ đần kiểu Sở Ly. Sở Ly thể nội chính phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Một cỗ hạo đãng lực lượng trong thân thể đập vào, gột rửa lấy ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp, ở khắp mọi nơi cải biến thân thể của hắn, thay đổi được ngày càng nhiều cường tráng. Suy, chấm ngoặc kép, Trịnh Ngọc Uyển bỗng nhiên nhịn không được nín hơi, thở dài suốt một hơi, nhìn thấy hai lão giả ánh mắt đưa tới, tức khắc dọa đến co rụt lại, đánh lên ở, càng là sợ hãi càng không muốn ra động tĩnh, lại càng đánh ở, hai ánh mắt của lão giả là màu đỏ, giống như tràn ngập vô cùng sát khí. Trịnh Ngọc Uyển dọa đến toàn thân run lên, mong muốn chính mình tranh thủ thời gian ngất đi. Hai lão giả từ trên người nàng lướt qua, hạ xuống Sở Ly thân bên trên. Nhìn thấy Sở Ly tay cầm ngọc địch, mờ mịt đứng tại chỗ không nhúc nhích, thù mới hận cũ xông lên đầu, lại nhìn bày thành kiếm trận Mễ Nhân ba người. Bọn hắn biết rõ vô cực kiếm lợi hại, quyết định trước tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thu thập Sở Ly. Hiện tại không có kiếm trận bảo hộ, Sở Ly bộ dáng này lại là gây ra rủi ro, một chiêu liền có thể giải quyết, sao lại không làm. Hai người thân hình hóa thành hai đạo hồng quang bắn về phía Sở Ly. Đỗ huynh cẩn thận, Trịnh Trạch bận bịu quát. Sở Ly lại không nhúc nhích. Ầm, Sở Ly thân thể bay lên, bị rắn chắc chắc đánh một trường. Trịnh Trạch cắn răng, lại không thể làm gì. Dù cho dùng vô cực kiếm, thân pháp cũng không kịp. Trịnh Ngọc Uyển phảng phất nhìn thấy Sở Ly thân hóa bạch cốt tình hình, dọa đến hét lên một tiếng. Vô cực quan các đệ tử hóa thành bạch cốt, nàng chỉ là sợ hãi, lại không có cái khác cảm giác. Sở Ly cùng nàng tuy không tính thân mật, nhưng cũng là ân nhân, trơ mắt nhìn xem hắn hóa thành bạch cốt, để nàng vô pháp tiếp nhận. Hai lão giả áo đen khô gầy trên mặt lộ ra cười lạnh, tựa hồ cũng nhìn thấy Sở Ly thân hóa bạch cốt bộ dáng. Sở Ly vững vàng lạc địa, nhíu mày nhìn về phía hai lão giả. Thể nội hạo đãng lực lượng đem trưởng lực thu nạp, như thiên ma châu một loại thôn phệ trưởng lực, còn tại trong thân thể quét sạch, không có dừng lại dấu hiệu, cho nên hắn còn không thể thi triển võ công, không thể dùng nội lực. Chết! Khôi Ngô lão giả lóe lên đến Sở Ly tiếp cận, lại một trưởng vỗ tại bộ ngực hắn. Sở Ly lần nữa bay lên. A! Trịnh Ngọc Uyển còn không có thể kinh hỉ, liền lập tức lại kêu sợ hãi. Mễ Nhân ba người phiêu thân nghênh tiếp hai lão giả, huy kiếm như điện, hai lão giả lại không cùng bọn hắn so chiêu, lần nữa lóe lên, đuổi kịp trên không trung Sở Ly, phân biệt đánh ra hai chưởng. Phanh phanh, Sở Ly đụng vào một cái cây, cây cối vô thanh vô tức bị chấn thành phấn vụn, không thể ngăn cản hắn. Hắn một hơi bay ra hai mươi mấy mét, vững vàng lạc địa. Bất thường, hai lão giả liếc nhau, đều lộ kinh hãi. Hai người huyết ngọc trưởng đã đại thành, một trưởng xuống dưới, tinh huyết biết trong nháy mắt bị huyết ngọc trưởng thôn phệ, hóa thành bọn hắn lực lượng, để đối thủ trở thành bạch cốt khô lâu. Là huyết thần giáo có uy lực nhất thần công. Hai người huyết y thần công cũng đạt đến đại thành. Quanh thân nhàn nhạt huyết sắc, để bất kỳ một cái nào đụng tới thân thể bọn họ người tinh huyết tiêu tán. Mà Sở Ly chịu huyết ngọc trưởng là rắn rắn chắc chắc, không có hao tổn, uy lực phát huy đến mạnh nhất. Một trưởng này bổ xuống, đừng nói là người, liền là một con ngựa cũng trong nháy mắt tinh huyết tiêu hết, trực tiếp hóa thành khô lâu. Sở Ly chịu như vậy hơn trưởng còn êm đẹp, thật là quái dị. Hai người không tin tà lần nữa xông đi lên, phanh phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Sở Ly giống như bóng ra một loại, bị hai người đánh tới đánh lui, không có một khắc yên tĩnh, thân thể một mực tại không trung bay tới bay lui, một khắc cũng xa suốt địa phương. Hắn lại càng ngày càng tinh thần, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, phảng phất thành hưởng thụ. Theo bọn hắn trưởng lực thêm vào, lực lượng của thân thể càng ngày hạo đãng, uy lực so lúc trước càng mạnh mấy phần. Hai người đả kích phảng phất biến thành trợ giúp hắn phạt mau tẩy tùy. Hắn một mực nỗ lực khống chế này cỗ hạo đãng lực lượng, lại không thể được nó cửa. Bọn chúng làm theo Phật Sơn Hồng một loại, cuồng bạo không thể ngăn chặn, không thể khống chế. Chỉ là thẳng tiến không lùi, liều mạng xông về phía trước soát. Hắn bỗng nhiên biến sắc, hạo đãng lực lượng bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên phóng tới trái tim của hắn phía trên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đậu đỏ, cùng chân chính đậu đỏ không khác, tản ra tiên diễm huyết quang. Phanh phanh phanh phanh, hai lão giả điên cuồng đập nện lấy hắn tâm khẩu, muốn đánh hắn đầu đều bị hắn hiện lên ngực vị trí. Đậu đỏ kiểu thiên ma châu trong nháy mắt xuất hiện, đem hai người trưởng lực một ngụm nuốt vào, lại không có no tăng cảm giác, phảng phất huyết ngọc trưởng lực uy lực nhỏ yếu, không bị nó nhìn ở trong mắt. Đậu đỏ bỗng nhiên hạ tới ngực, tức khắc vô cùng lực lượng tại thân thể ngưng tụ, bên tai truyền đến cuồn cuộn như giang hà thanh âm, là huyết dịch lưu động thanh âm. Hắn thân ở không trung, bên hông đao quang lóe lên, xùy. Khôi Ngô lão giả đầu bay lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, chung quanh thân thể hắn mông lung hồng quang tựa hồ không chịu nổi một kích, bị trường đao một chảm tức phá, không trở ngại chút nào chém qua cái cổ. A, gầy gò lão giả nộ hống, như quỷ mị một trường bắn trúng Sở Ly đan điền vị trí. Xuy, nhất đạo thiểm quang tại hắn cái cổ ở giữa hiện lên, đầu hắn lần nữa bay lên, huyết quang trùng thiên mà lên. Trịnh Trạch ba người trợn mắt hốc mồm, Trịnh Thủ Phương cùng Trịnh Ngọc Uyển cũng khó có thể tin. Hắn lúc trước chỉ là một cái mặc người thịt cá, trong nháy mắt chém giết hai người, tình thế biến hóa quá nhanh quá ly kỳ. Sở Ly trong nháy mắt thu hồi Thiên Ma Châu, phân biệt vỗ trúng hai người ngực, Thiên Ma Châu đem hai người huyết tâm một ngụm nuốt vào, tức khắc lại nổi lên no tăng cảm giác, lại không có lại tiến một tầng cảm giác, cách tầng tiếp theo còn rất xa khoảng cách, nhưng này hai khỏa huyết tâm lợi hại chi cực, thắng qua 10 khỏa lúc trước nuốt qua huyết tâm. Hai người này tu vi quả thật là đáng sợ, hết lần này tới lần khác bị chính mình chém giết, trách chỉ có thể trách bọn hắn chủ quan, lại lợi hại tu vi, dưới sự khinh thường vẫn là sẽ bị nghịch sát, xứng là cảnh cáo. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đồng thời thi triển nhiều loại bí thuật hậu di chứng hiển hiện ra. Cứ việc Thiên Ma Châu có no tăng cảm giác, quanh người hắn lại suy yếu không gì sánh được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.